Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 114, tin tưởng ta. Tin tưởng ta, hiện tại, ngươi còn cảm thấy bản Tà Long nói ngươi nói sai rồi sao? Ngục Huyền Tà Long nửa nằm hạng thượng trong đầu, bắt chéo hai chân tà dị cười. Ngươi chỉ là gặp qua lão hổ. Căn bản không có chân chính đi thể hội qua lão hồ. Nói đến, ngươi chỉ là so với cái kia vô dụng nhóm. Hơi có một chút điểm đối dã thú biết nội tình mà thôi. Đương nhiên, cái này nội tình dùng để đối phó vô dụng là đủ rồi. Nhưng nếu là nghĩ dùng để đối phó bản Tà Long cái kia thể xác bản thể. Ngươi bây giờ chút năng lực nhỏ nhoi ấy, còn thiếu rất nhiều. Còn thiếu rất nhiều, nơi này là Mộng Long cảnh, ở trong này làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tay chân đầy đủ sạch sẽ, liền tuyệt đối sẽ không trái với phần Long thành quy củ. Ngục Huyền Tà Long cái kia tràn ngập tà, dị thanh âm bên trong mặt cũng tràn đầy mê hoặc vị đạo. Ở chỗ này, đừng đi quản người đụng phải chính là không phải phần Long thành người. Nếu như bọn họ công kích ngươi, giết chết bọn họ, đoạt tài liệu của bọn hắn. Nếu như bọn họ không công kích ngươi, ngươi liền muốn làm bộ cùng bọn hắn làm bạn, để bọn hắn đối với ngươi mất đi cảnh giác, sau đó giết chết bọn họ, cướp đi bọn họ tất cả vật liệu. Hạng thượng đã bắt đầu quen thuộc làm sao phòng ngự Ngục Huyền Tà Long loại này cướp bóc đốt giết. Tà ác tức giáo dục. Kiệt, tiểu tử ngươi cùng bản Tà Long đã lâu như vậy. Còn như thế hồn nhiên, Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ trong mắt lộ ra chẳng hề để ý ánh mắt. Bất quá không quan hệ, ngươi coi như giữ vững ngươi cái kia cái gọi là ranh giới cuối cùng cũng không dùng. Bởi vì, ở cái này điên cuồng thế giới bên trong, quá nhiều người không có hạn cuối, quá nhiều người không đi giữ vững ranh giới cuối cùng. Bọn họ sẽ đến chủ động tìm ngươi. Ngươi qua càng tốt, bọn họ càng là ghen ghét, càng là sẽ tìm ngươi, đoạt ngươi. Đến lúc đó, ngươi không muốn giết người, không muốn cướp các ngươi đồ vật cũng khó khăn. Hạng thượng thở dài gai cấn là bất lực. Mặc dù không muốn nhận cùng Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, nhưng là mấy ngày nay ở bên trong Mộng Long cảnh, xác thực có không ít người giống như là điên mất rồi một dạng. Nhìn thấy người cũng không quản đối phương là ai, trực tiếp động thủ liền chém giết lẫn nhau. Vì vẻn vẹn chỉ là cướp đoạt trên người đối phương mang theo vật liệu. Mấy lần chém giết phía dưới đến đoạt được hạng thượng không thể không thừa nhận. Giết chết những cái kia nghĩ muốn giết mình người, từ bọn họ nơi đó lấy được vật liệu đi hối đoái độ cống hiến. Xa so với bản thân mấy ngày nay thu thập được điểm này vật liệu, nhiều hơn rất nhiều độ cống hiến. Chờ ngươi giết chóc quen thuộc, nhất định sẽ cho rằng bản Tà Long là đúng. Ngục Huyền Tà Long khặc khặc mà cười cười, tin tưởng cái này thời gian sẽ đến rất nhanh. Hạng thượng không còn đi dây dưa cái này không cách nào nói rõ vấn đề. Trong đầu cố gắng nhớ lại lấy Ngục Huyền Tà Long ở hổ long thú trong đám. Còn có cái kia hóa thân mãnh hổ lúc công kích trạng thái. Lãnh hội hổ long võ chân chính tinh túy bên trong tinh túy. Phù phù, một tiếng vật nặng va chạm mặt đất thanh âm vang lên. Cắt đứt hạng thượng trầm tư, vừa mới còn đứng thẳng, vẻ mặt tùy thời có thể phát động hung mãnh công kích thấm. Trong nháy mắt trực tiếp quẳng xuống đất ngủ thiếp đi. Hạng thượng nhìn một chút cách đó không xa Lữ Phẩm cùng Sở Tâm trầm vẻ mặt phòng bị bộ dáng, lập tức hiểu rõ ra, ở trong này ngươi cứu người khác, đối phương chưa chắc sẽ đối với ngươi cảm ơn, ngược lại khả năng thừa dịp ngươi thư giãn tinh thần thời gian đột nhiên phát động đánh lén. Dạng này hôn mê tại chính thức đến cùng trước khi hôn mê một khắc này, không có người sẽ tin tưởng một cái lạ lẫm hoàn toàn người không quen thuộc sẽ ngã trên mặt đất thật hôn mê đi. Đặc biệt là nữ nhân này lúc trước còn phi thường sắc bén dẫn theo trường kiếm, đem mắt của một người hạt châu đều cho đâm rách. Tâm trầm a, Lữ Phẩm Phòng bị sắc mặt đột nhiên đổi một lần, biến thành một bộ lời lẽ tầm thường dáng vẻ. Không phải bản thiếu gia nói ngươi a, ngươi quá mức cẩn thận, quá mức không có nhân tình vị. Một thiếu nữ cứ như vậy đổ vào trước mặt của ngươi, ngươi thậm chí ngay cả đi lên đỡ lên đều không làm. Bản thiếu gia rất thương tâm, rất thương tâm a. Còn tiếp tục như vậy, bản thiếu gia sẽ khinh bỉ ngươi. Sở Tâm Trầm vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Lữ Phẩm, vừa mới rõ ràng ngươi cũng không có đi lên đỡ lấy nữ nhân kia a. Hiện tại làm sao toàn bộ lại đến ta trên đầu? Hạng Thượng nhìn xem Sở Tâm Trầm phản ứng rất là bất lực. Cái này hợp tác hiện tại đối mặt ngoại nhân thời điểm, có thể chính xác phân tích ra đối phương là không đang nói láo. Thường thường còn có thể tìm tới đối thủ nhược điểm ở nơi nào. Đây không phải là một cái sắc bén có thể hình dung. Cho dù thực lực tương đối nhỏ yếu, nhưng là ở trong đội ngũ tầm quan trọng. Hạng Thượng tin tưởng, cái này hợp tác tầm quan trọng không kém cỏi bản thân. Chính là như vậy một cái Sở Tâm Trầm, lại vẫn cứ đang đối tiểu đội thành viên nội bộ, hoặc là đối với bằng hữu lúc, hắn liền lại sẽ trở thành một cái toàn cơ bắp phương thức tư duy người. Hạng Thượng chỉ có thể thở dài, sư phụ Hoa Côn Lôn phương thức giáo dục vẫn có vấn đề. Làm Sở Tâm Trầm đại não chỗ sâu thật sâu gieo một cái ấn tượng. Kia liền là tùy thời bảo vệ mình người. Cho nên ở đối mặt ngoại nhân thời điểm, tư duy nhanh nhẹn rõ ràng, ánh mắt sắc bén độc đáo. Nhưng là mặt đối người mình thời điểm, bởi vì đã mất đi bảo vệ mình người khái niệm, cho nên toàn cơ bắp phương thức tư duy liền sẽ xuất hiện lần nữa. Về sau, nhiều cùng bản thiếu gia học tập lấy một chút là được rồi. Lữ Phẩm vỗ vỗ Sở Tâm Trầm phía sau lưng, rất là khai tâm hài lòng bản thân một lần này, đem tất cả vấn đề đều đặt ở Sở Tâm Trầm bờ vai bên trên. Hạng Thượng đến gần hôn mê thấm, ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ lấy cái này tuổi trẻ nữ hài. Bóng loáng trên da dính đầy không biết là địch nhân hay là chính nàng vết máu. Thô thô khẽ đếm vượt qua đầu thứ 20 trở lên vết thương. Ở nàng thân thể vị trí bất đồng lưu lại thật sâu dấu vết. Xinh đẹp môi hình nhưng bởi vì quá độ khát khô, làm bờ môi đã nứt ra mấy cái lỗ hổng. Người, rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh, kiếm lại thủy chung một mực nắm trong tay. Phần cổ mang theo một cái nho nhỏ kim loại mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền sắc ngoài đã vỡ vụn, bên trong phơi bày một hình ảnh. Hạng Thượng biết rõ, đây là long thuật sư ở khai phát đủ loại công cụ lúc khai phát ra một loại không thể dùng để chiến đấu, nhưng cũng có không nhỏ chỗ dùng lưu ảnh khí. Đám người quản bị lưu ảnh vật thể gọi là ảnh chụp. Tỷ như hiện tại Ngục Huyền Tà Long hình ảnh cũng là bởi vì đã từng bị loại này công cụ vỗ xuống tới. Cho nên bây giờ các đại long thành, các đại thế lực, cơ hồ tất cả long huyền mỗi người một phần Ngục Huyền Tà Long ảnh chụp. Đây là một tấm rất nhỏ ảnh chụp, bên trong có ba cái cô gái xinh đẹp, hai cái tuổi tác hơi lớn một điểm, một cái khác niên kỷ hiển nhiên nhỏ rất nhiều. Ba nữ tử chăm chú tựa nhau cùng một chỗ, không biết nguyên nhân gì, trên mặt của các nàng không có bất kỳ cái gì nụ cười, chỉ là trong mắt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào cười. Hạng Thượng, Lữ Phẩm từ tàng long túi bắt lấy một chai dược, rất thẳng thắn ném ra ngoài nói ra, cứu nàng, tương đương đắc tội vạn vật long tôn, vấn đề này chỉ cần nàng sống sót. Nghĩ đến liền không khả năng thật hoàn toàn che giấu. Đây là dược cao, nếu như ngươi muốn cứu nàng, bản thiếu gia nhất định ủng hộ ngươi đến cùng. Hạng Thượng nhìn xem bộ mặt dính đầy máu đen, bị luật phát ngăn trở gò má thấm, kiếm kia thủy chung bị thật chặt nắm trong tay chưa từng có qua một tia buông ra. Vết thương bởi vì cánh tay quá dùng sức duyên cớ, huyết dịch thỉnh thoảng bị đè ép đi ra hô hấp đã không có lúc đầu nhìn thấy thời điểm mạnh mẽ như Vậy, nếu như không cứu, nhất định sẽ chết. Cứu, xác thực có thể sẽ bị vạn vật long tráng liền tìm phiền phức. Dù sao ta phiền phức cũng không ít. Hạng thượng ngẩng đầu cười nhìn lấy Lữ Phẩm. Ta kính nể cô gái này. Nàng chí ít để cái kia khi dễ muội muội nàng người nhận lấy một chút tổn thương. Mà ta lại ngay cả phản kháng đều không có làm đến. Ta muốn cứu nàng. Cái kia lại dùng điểm rõ ràng ô dược thủy a. Lữ Phẩm đến gần xuất ra một bình tản ra mùi rượu. Chất lỏng. Cái đồ chơi này gọi là rượu thuốc. Có thể thanh tẩy vết thương đồng thời. Còn có thể trừ độc. Tránh khỏi vết thương hư thối. Chính là dùng thời điểm có đau một chút. Hạng thượng tiếp nhận rượu thuốc. Phát hiện Lữ Phẩm đã lại lui trở về lúc đầu đứng vị trí. Thế nào? Nhìn xem bản thiếu gia làm cái gì? Còn không cứu người. Lữ Phẩm lại lui về phía sau hai bước cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chính là không nhìn tới hạng thượng nói ra. Bản thiếu gia vừa rồi mắt liếc một cái. Nữ nhân này vị trí vết thương. Giống như ở bụng dưới chếch lên địa phương cũng có vết đau. Tục xưng liền là phi thường tiếp cận nhũ phòng địa phương. Nàng một nữ nhân bị hai chúng ta nam nhân đều cho nhìn vậy không tốt lắm. Vẫn là một mình ngươi xem đi. Ta xem nàng giống như cũng là long võ sĩ nếu như nàng long võ sư chết rồi. Ngươi còn có thể làm nàng hợp tác nha. A, vết thương kia nhất định phải thanh tẩy. Xem như Lữ gia xuất thân bản thiếu gia. Có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Nàng nhũ phòng phụ cận trong vết thương độc. Nếu như không thanh trừ độc mà nói. Xưng coi như trị liệu nàng mặt khác tổn thương. Lữ Phẩm gật gù đắc ý nói. Bản thiếu gia cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi nàng cũng không sống tiếp được nữa. Sở Tâm trầm một bên, dùng sức gật đầu. Nữ nhân này xuất thủ đủ hung ác, tính cách đủ băng lãnh kiên quyết. Hơn nữa tuổi không lớn lắm, bị nhiều như vậy long võ sư truy kích còn có thể sống được chạy đến nơi đây. Nói rõ kinh nghiệm, chiến lược đều phi thường không tệ. Hạng thượng lại có khác biệt, người đều không cách nào làm được năng lực đặc thù chính là cũng không. Phải là mình lệ thuộc trực tiếp long võ sư, một dạng có thể phủ ấn tiên thiên long thuật. Nữ nhân này, nếu như long thuật sư chết rồi, như vậy đi theo nàng chính là hoàn mỹ nhất. Lữ Phẩm nhìn xem Sở Tâm trầm nhiệt tâm như vậy gật đầu. Bất đắc dĩ nhếch miệng tìm tới một cái nhìn như tố chất không tệ hợp tác cũng không trở thành cao. Hưng đến như vậy đi. Dù sao thực lực của nàng hiển nhiên đã không phải là học đồ cấp. Hẳn là từng có long thuật sư người coi như cùng hạng thượng. Cũng vô pháp đem long thuật huy năng phát huy đến cao nhất. Hơn nữa không cách nào tiến giai. Hiện tại đối hạng thượng có lẽ không nhỏ trợ giúp. Tương lai liền khó nói. Hạng thượng đối Lữ Phẩm mà nói triệt để bó tay rồi. Làm nửa ngày ra hỏa này lui về. Là vì cái này. Cứu người quan trọng. Hạng thượng thấp giọng nói cho bản thân. Hai tay một chút xíu đem thấm quần áo hướng lên trên nhấc lên. Lại phát hiện huyết thủy làm quần áo cùng làn da dính khô có chút quá gấp. Muốn để lộ không phải đặc biệt chuyện dễ dàng. Nếu như tùy tiện dùng nước đi ngâm quần áo, rất có thể sẽ làm bị thương vết thương. Dạng này, chỉ có thể dùng rượu thuốc một chút xíu đã lau đi, mới có thể cam đoan làn da sẽ không bị thương lần nữa. Rượu thuốc dính ở trên người, khó tránh khỏi chạm đến vết thương. Thấm ở trong hôn mê phát ra một tiếng nỉ non rên rỉ. Thân thể càng là nho nhỏ co quắp một cái. Đao trong tay tử cơ hồ bản năng chém về phía hạng thượng thân thể. Bị hạng thượng đưa tay cho một đem theo về tới trên mặt đất. Thấm cánh tay bị đè xuống. Ở vào trạng thái hôn mê nàng. Hoàn toàn bản năng lăng không đá lên một cước thẳng đến hạng thượng cái ót. Một cái tay khác cũng hình thành ưng chảo trạng chụp vào hạng thượng yết hầu. Thật nhanh, hạng thượng con mắt một hoa. Cái kia ưng chảo đã tới trước mặt, bên tay âm bạo thanh như là chim ưng con hót vang. không khí quả thực là bị không có long lực cùng long thuật ủng hộ ưng chảo xé. Hạng thượng cầm bình rượu cánh tay như lương, trước người một cái hoành nhấc ngăn cản. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, phát ra suy suy mấy tiếng vải vóc tan vỡ tiếng vang. Hạng thượng trên cánh tay quần áo bị trong nháy mắt xé nát. Mấy đầu vết máu đồng thời lưu tại trên cánh tay của hắn. Bên này, thấm cánh tay mới vừa bị cản lại. Bên kia thấm một đầu khác đầu gối đã ở nàng nằm tình huống phía dưới cho đỉnh tới. Hạng thượng chậm tay chân dùng linh tinh khuỷu tay đứng vững thấm đầu gối. Rất là nhức đầu nhìn về phía Lữ Phẩm nói ra. Con nhìn, mau tới hỗ trợ a. Nữ nhân rất phiền phức. Lữ Phẩm lắc đầu liên tục thối lui về phía sau. Cô nàng này không phải bản thiếu gia ưa thích loại hình. Nếu như nhìn nàng, bị nàng dây dưa làm sao bây giờ? Hạng thượng không biết nói gì. Ta không phải cũng nhìn sao? Đến lúc đó, nàng nếu thật quấn quýt, ta cam đoan ngươi có khả năng rời đi. Không muốn, hạng thượng đây không phải bản thiếu gia không nghĩa khí a. Chủ yếu là ngươi lời kia quá không có sức thuyết phục. Lữ Phẩm thời khắc đó mỏng bờ môi hướng một bên nhếch lên, tại thời khắc này lộ ra đặc biệt cay nghiệt. Bản thiếu gia so ngươi xoáy nhiều lắm, là một phụ nữ ở ngươi cùng bản thiếu gia tầm đó đều sẽ lựa chọn bản thiếu gia mà không nhìn ngươi tồn tại a. Hạng thượng ngươi mặc dù cũng là soái ca, nhưng ở bản thiếu gia cái này cực phẩm soái ca trước đó. Tốt a, Lữ Phẩm ở hạng thượng một mực, đối phía dưới thở dài. Ngươi không phát hiện, bản thiếu gia chưa bao giờ cùng nữ nhân tiếp xúc sao? Kỳ thật, bản thiếu gia sinh một loại quái bệnh, cùng nữ tính phát sinh chi thể tiếp xúc vượt qua 10 giây đồng hồ. Bản thiếu gia liền sẽ dị ứng, toàn thân sinh tiểu hồng u cục, ngứa khó nhịn loại kia. Hắn thực sự nói thật. Sở Tâm Trầm một bên dùng phán đoán, nghiệm chứng Lữ Phẩm đoạn văn này thật thực tính. Hạng thượng bất đắc dĩ. Tâm Trầm, ngươi tới hỗ trợ, gia gia của ta nói. Ta còn nhỏ, không thể nhìn thân thể nữ nhân. Nếu như nhìn liền muốn cưới người ta, ta còn chưa muốn kết hôn. Sở Tâm Trầm lắc đầu liên tục lui về sau lại. Vẻ mặt vô luận hạng thượng làm sao yêu cầu, cũng sẽ không giúp một tay bộ dáng nói ra. Cái này, chính ngươi là có thể giải quyết. Ngươi cưỡi tại trên người của nàng, ngăn chặn hai chân của nàng, sau đó dùng chân đạp ngụ hai tay của nàng. Lữ Phẩm con mắt lập tức lớn hơn một vòng, rất hứng thú phấn nhìn xem hạng thượng. Nhanh lên a, bản thiếu gia cảm thấy trang diện nhất định rất đặc sắc a. Hạng thượng rất là vô lực, chừng hai cái không người giúp một cái. Cắn răng xoay người ngồi ở thấm cái kia bị thương thon dài trên hai chân. Dùng chân giẫm ở nàng giãy giụa hai tay, phòng ngừa nàng tiếp tục loạn động đánh. Miễn cưỡng để cho nàng không còn như thế liền tính công kích, lại không cách nào để cho nàng triệt để không động đậy. Đánh mũi nàng, Lữ Phẩm đem đề nghị hô nhất trung lắc đầu liên tục. Không đúng, nàng đã ngất đi. Hạng thượng cưỡi tải thấm trên thân, cảm giác dưới thân cưỡi phảng phất là một thớt sẽ không thần phục liệt mã. Miễn cưỡng dùng rượu thuốc từ phần eo của nàng một chút xíu hướng lên trên lau sạch lấy thân thể, theo một chút xíu hướng lên lau, thấm bản năng phản kháng cũng tại không ngừng gia tăng. Hạng thượng không cách nào mở ra long lực tình huống phía dưới. Lực lượng vốn đang so thấm lớn hơn nhiều, thế nhưng nữ nhân này ở mất đi ý thức tình huống phía dưới. Loại kia bản năng lực lượng luôn luôn rất đáng sợ. Mấy lần kém chút đem hạng thượng từ trên người nàng nhấc xuống đi. Thấm cái kia tiếp cận nhũ phòng vết thương đã lộ ra một nửa. Đồng thời cũng lộ ra nhũ phòng giáp danh. Rượu thuốc lau lau ở nơi đó, nhất thời làm phản kháng của nàng lực lượng càng lớn lên. Hạng thượng toàn lực muốn ổn định tình huống, lại căn bản không có dư lực lại cho thấm tiếp tục lau vết thương. Nữ nhân này bản năng phản kích man lực xác thực không nhỏ. người đang thủ hộ bản thân thời điểm, luôn luôn có thể bộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng. Lữ Phẩm nhìn xem Hạng Thượng ở thấm trên thân trên dưới chập trùng lắc đầu liên tục. Tiếp tục như vậy chỉ sợ còn không có đem nữ nhân tổn thương cho dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ sợ nữ nhân này cũng bởi vì huyết dịch chảy xuôi quá nhanh mà dẫn đến nọc độc công tâm mà chết đi rồi a. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Hạng Thượng không còn man lực đi áp lực, liên tục hô lớn ba tiếng, thanh âm trở nên êm ái lên. Tin tưởng ta, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Chúng ta có tương tự kinh lịch, ta sẽ không hại ngươi. Ta rất kính nể ngươi. Thấm phản kháng từ kịch liệt dần dần trở nên bình hòa xuống tới. Lữ Phẩm trừng lớn mắt mũi ngốc ngốc nhìn xem cưỡi tại thấm trên người Hạng Thượng thất thanh nói. Cái này cũng được. Tin tưởng ta, tin tưởng ta. Hạng Thượng nhẹ giọng vừa nói. Một chút xíu tiếp tục đẩy ra thấm quần áo. Vết thương so tưởng tượng còn dài hơn. Trọn vẹn lộ ra thấm nửa cái nhũ phòng. Vết thương kia mới dừng lại. Hạng Thượng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đây là bản thân lần thứ nhất chân chính nhìn thấy vú của nữ nhân. Huyết dịch không khỏi cũng có chút dâng lên. Rượu thuốc một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ vết thương. Ngón tay khó tránh khỏi chạm đến cái kia trơn mềm đầy co giãn vú. Mỗi một lần đụng vào, Hạng Thượng tâm thần cũng không khỏi hơi chấn động một chút. Đồng thời có thể rõ ràng cảm giác được dưới thân thể mặt thấm thân thể mềm mại cũng hơi hơi một. Đỉnh, cũng không có lần nữa trở nên kịch liệt phản kháng. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, Hạng Thượng lần lượt vừa nói. Đem giải độc dược cao bôi lên ở trong vết thương. Hôn mê thấm cảm giác được chấn động mát mẻ dược cao. Không khỏi lại phát ra một tia rên rỉ. Chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh lại. Tin tưởng ta, tin tưởng ta. Hạng Thượng hoàn toàn không có phát hiện thấm thức tỉnh. Y nguyên không ngừng lặp lại tin tưởng cùng mà nói. Từ Tàng Long trong túi lấy ra bao vây băng vải. Tỉ mỉ cho nàng làm lấy băng bó. Ta tin tưởng ngươi. Thấm thanh âm rất nhỏ. Nhưng lại tràn đầy bình tĩnh. Phảng phất không phải một cái nam nhân cưỡi tại trên người của nàng. Đang tại đụng vào nàng cái kia từ không có bị nam nhân đụng vào qua thân thể. Hạng Thượng nghe được thấm thanh âm. Ngược lại là giật nảy mình. Trên mặt lộ ra ba phần lúng túng. Hở ra miệng làm cười trạng. Ân, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Thấm miễn cưỡng gật đầu một cái. Khóe môi khẽ động mấy lần cũng là muốn làm cười hình. Thế nhưng là lại không chút nào cho Hạng Thượng nàng là đang cười cảm giác. Duy chỉ có con ngươi bên trong lóe lên tín nhiệm cùng bình tĩnh. Làm Hạng Thượng cảm thấy một tia ôn nhu. Hạng Thượng toàn thân tâm cố gắng làm lấy băng bó. Vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Nữ nhân này chẳng lẽ sẽ không cười. Ta đang động thân thể của nàng. Vì sao nàng có thể dạng này bình tĩnh? Ta gọi, thấm. Thấm nằm trên mặt đất nhàn nhạt làm lấy tự giới thiệu. Trong giọng nói không có khai tâm, không có khẩn trương, cũng không có thẹn thùng. Hoặc giả nói là hoàn toàn tìm không thấy một điểm cảm xúc. Hạng Thượng, hắc, thấm, bản thiếu gia gọi là Lữ Phẩm. Một bên cái này gọi là Sở Tâm Trầm. Lữ Phẩm cao giọng hét lớn, đồng thời rất tò mò nhíu nhíu mày. Nữ nhân này trong thanh âm hoàn toàn không có tâm tình chập chờn. Liền xem như hai người bình thường ở dưới tình huống bình thường gặp mặt. Cũng cần phải có cảm xúc mới đúng a. Chẳng lẽ cô bé này là ba không thiếu nữ sao? Hạng Thượng đưa tay lau mồ hôi trán, hoàn thành thấm trên người độ khó cao nhất thương thế băng bó. Dự định tiếp lấy băng bó. Đột nhiên cùng thấm đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Nhìn phía xa, đại địa đang run rẩy. Đó là chiến mã, thành đoàn chiến mã cùng một chỗ lao nhanh mới có thể làm đại địa run rẩy. Phần long thành người, Hạng Thượng nhìn xem ước chừng 50 mấy người phần long thành long huyền đội ngũ sinh ra một. Tia hiếu kỳ, bên trong người ăn mặc hiển nhiên đến từ bất đồng long tộc.